Tu La Vũ Thần, chương 2613, võ giả tuổi thọ 4. Góc truyện audio.com, tiền bối đúng lúc này, tên kia trung niên nữ tử cũng là bay lượn mà tới. Nàng sau khi hạ xuống, cũng không có muốn sở hòe như vậy, cung kính hướng lão giả thi lễ, mà là tùy ý nói. Anh hùng thành người, chưa có trở lại anh hùng thành, chắc là sợ Sở Phong thất bại. Bọn hắn cũng lọt vào liên lụy, trốn đến địa phương khác đi. Địa phương khác là nơi nào? Sở Hòe hỏi. Cách, nữ tử không biết trả lời như thế nào, trên mặt hiện ra một chút xấu hổ. Làm sao mỗi lần đều là dạng này, chẳng lẽ không biết ngươi tới chỗ này phụ trách là cái gì không, làm sao chút chuyện này cũng làm không được. Sở Hòe có chút không vui. Ai nhà, nhiều người như vậy đều triệu hồi đi trong tộc bách luyện phàm giới nhiệm vụ cũng đều hủy bỏ, không nói trước chúng ta không đủ nhân viên, bản thân chúng ta tiếp tục làm những thứ này giám thị cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì nha. Bọn hắn cũng không phải Sở thị thiên tộc người, bọn hắn làm cái gì, bọn hắn sống hay chết cùng chúng ta có quan hệ gì à, nữ tử quyệt miệng, rất là ủy khuất nói. Đừng nhìn nàng là trung niên nữ tử bộ dáng, nhưng lại vẫn là một bộ tiểu hài tử tính tình. Nhưng này là tiền bối giao cho chúng ta nhiệm vụ, chúng ta nhất định phải nghiêm túc hoàn thành. Sở Hòe nói ra, tốt tốt, Sở Hòe, không cần trách cứ Sở Nguyệt, nàng nói rất đúng, ta Sở thị thiên tộc người đều đi, nơi này nhiệm vụ cũng đều hủy bỏ, chúng ta ở chỗ này, kỳ thật cũng không có gì có thể giám thị. Kỳ thật không được bao lâu, chúng ta cũng đều phải rời cái này bách luyện phàm giới, trở lại đại thiên thượng giới. Lão giả nói ra, tiền bối, ngài nói là sự thật sao? Nghe được lời này, gọi là Sở Nguyệt nữ tử lập tức đại hỉ. Tự nhiên là thật, lão giả nói ra, thế nhưng là tiền bối, ngài không phải nói, bách luyện phàm giới còn có một cái hồn anh tông nhiệm vụ có ở đây không? So với Sở Nguyệt mừng rỡ, Sở Hoè thì là có chút không muốn rời đi. Tộc ta bên trong, mấy vị kia thiên chi kiêu tử, mặc dù có thể diệt đi hồn anh tông thực lực nhưng bọn hắn lại đều đã qua, hoàn thành nhân vật này giới hạn tuổi tác. Mà trừ bọn họ mấy cái trước mắt tộc ta bên trong, cũng không còn người có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Trừ phi ngày sau tộc ta lại xuất hiện một cái nghịch thiên tiểu bối, đồng thời hắn nguyện ý đến bách luyện phàm giới nơi này, hoàn thành nhiệm vụ này. Nếu không, sợ là ta Sở thị thiên tộc, không ai nguyện ý tới này bách luyện phàm giới, chúng ta lưu tại nơi đây, tự nhiên cũng không cần thiết. Huống chi coi như thực sự còn có tiểu bối, nguyện ý tới khiêu chiến nhiệm vụ này, chúng ta lúc kia, đang lặng lẽ theo hắn xuống tới là có thể. Lão giả nói ra, nghe được lời này, được kêu là Sở Nguyệt nữ tử cuồng hỉ vô cùng, cao hứng giật nảy mình. Thế nhưng là nam tử, là không rõ trầm thấp bắt đầu. Các người hai cái à, cũng rốt cục có thể khôi phục vốn là nguyên mạo, không cần lại che che lấp lấp. Lão giả đang khi nói chuyện phất ống tay áo một cái, một mảnh kết giới chi lực như tinh quang đồng dạng chiếu nghiêng xuống, rơi vào trên thân hai người. Sau một khắc hai người dung mạo vậy mà nhao nhao biến hóa, Sở Hòe biến thành một tên thanh niên bộ dáng, mà Sở Nguyệt cũng giống như thế. Chỉ bất quá so sánh cùng Sở Hòe bình thường, Sở Nguyệt thì là một cái có mấy phần sắc đẹp nữ tử. Tia huyện được COP tại TRUEN, thích CORDNET, muốn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này, rốt cục có thể dùng bản thân diện mạo như cũ. Góc truyện audio.com, vẫn là trẻ tuổi khá là đẹp đẽ. Sở Nguyệt xuất ra một chiếc gương, nhìn mình giờ phút này gương mặt tuấn tú, rất là hài lòng. Bởi vì, đây mới là thuộc về nàng khuôn mặt của mình, đây mới là nàng mặt mũi lúc đầu, là nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo bộ dáng. Chúng ta lúc đầu cũng là trung niên nhân. Mà Sở Hòe thì là gương mặt không quan trọng, đứa nhỏ ngốc tu võ giả thế giới, có thể nào so với người thường. Trăm tuổi bên trong vì tiểu bối, thiên tuế bên trong vì thanh niên, thiên tuế về sau vì trung niên, 5000 về sau mới xem như niên mại lão giả, đây chính là lão tổ tông quyết định giới hạn. Các người hai cái tuổi tác cũng còn chưa tới 100 tuổi, đều vẫn là chân chính tiểu bối, có thể nào tự nhận là trung niên. Trung niên, cái kia cách các ngươi còn xa xôi đây. Lão giả cười híp mắt nói ra, nhưng vì sao, ở nơi này bách luyện phàm giới rất nhiều tu vi yếu cái nhỏ, qua tuổi 50 liền sẽ già yếu, qua tuổi 100 tuổi liền đã tóc trắng xóa, nếu muốn bảo trì tuổi trẻ dung mạo còn cần kết giới chi thuật tới sửa sức. Sở Hòe hỏi, bách luyện phàm giới những người này, cũng tính được là chân chính tu võ giả sao? Theo lão phu chân chính tu võ giả ít nhất phải có chân tiên tu vi mới được. Mà các ngươi có từng nhìn thấy tu vi tại chân tiên cảnh tu võ giả? Lại ở 100 tuổi trong vòng già yếu, lại ở trong vòng ngàn năm biến thành ta như vậy lão giả họm hẹm sao? Lão giả hỏi, Sở Hòe cùng Sở Nguyệt hồi tưởng, bản thân đã thấy chân tiên cường giả, phát hiện. Tiên tuế bên trong người, hoàn toàn chính xác đều vẫn là thanh niên bộ dáng, chỉ có qua thiên tuế, mới bắt đầu có giả yếu dấu hiệu, có thể coi là giả yếu, cũng chỉ là trung niên bộ dáng. về phần chân chính giả yếu ít nhất phải qua 5.000 tuổi về sau, bởi vì ngoại trừ cố ý ngụy trang bản thân ít nhất phải qua 5.000 tuổi về sau tóc mới có thể xuất hiện hoa dâm dấu hiệu trên mặt mới có thể xuất hiện rõ ràng nếp nhăn. Về phần trăm tuổi trong vòng chân tiên người, vậy càng là hăng hái, non nước chảy. Thậm chí còn có cái những người khác nhìn qua liền tựa như thiếu niên cùng thiếu nữ đồng dạng. Nói như vậy, bước vào chân tiên cảnh chẳng khác nào là thoát thai hoán cốt rồi. Sở Hoè hỏi, uổng cho ngươi bước vào chân tiên cảnh đã nhiều năm như vậy, thậm chí ngay cả điểm này đều không có cảm nhận được. Lão già cười nhạt một tiếng, nói ra, đây là tự nhiên a, bước vào chân tiên mới thật sự là tu võ giả, vượt ra khỏi nhân loại thân thể hạn chế. Nói như vậy, chân tiên người cường giả, đều có thể sống đến vạn năm, muốn a, nếu là chưa từng tu võ người tầm thường, trăm tuổi đã là tuổi thọ cực hạn, như vậy 60 được nhận định vì lão giả, 40 được nhận định vì trung niên, vậy dĩ nhiên không có vấn đề, dù sao tuổi thọ của bọn hắn là ngắn như vậy. Thế nhưng là chân tiên cả đời này tuổi thọ cần phải lấy vạn năm qua định, như thế xem xét. Có phải hay không là thiên tuế về sau định vị trung niên, đều có chút gượng ép đây. Lão giả hỏi, đúng đấy, 1.000 tuổi, so với người bình thường, cũng mới 10 tuổi mà thôi, sao có thể nhận định là trung niên, hẳn là tuổi thơ mới được. Wow, Sở Hoè ca ca, nguyên lai chúng ta vẫn là hài tử a, Sở Nguyệt ngây thơ nói với Sở Hoè. Ha ha, nha đầu ngốc, nghe được lời này, lão giả không khỏi nở nụ cười, một bên vuốt ve Sở Nguyệt tóc, một bên nói ra. Gocchuyenaudio.com Tuổi đời này định vị chính là tổ tông truyền xuống, tự nhiên có đạo lý của hắn, chúng ta coi như cảm thấy không hợp lý cũng cần phải tán thành mới được. Dù sao, cho dù là chân tiên, nhưng đến thiên tuế về sau, cũng đích xác sẽ bắt đầu già yếu, không thể một mực thanh xuân mãi mãi. Lão giả nói ra, thế nhưng là tiền bối, theo lý mà nói, theo tu võ giả tu vi tăng lên, tuổi thọ không phải cũng sẽ kéo dài sao? Nhưng vì sao tộc ta bên trong, vô luận là chân tiên, vẫn là thiên tiên, thậm chí là võ tiên, bọn hắn tuổi thọ điểm cuối cùng, cũng đều là lấy vạn năm làm ranh giới đâu? Sở Hoè hỏi, đúng vậy à, chớ nói bán tổ cùng võ tổ, ta nghe phụ thân ta nói, ngay cả có kỳ ngộ võ đế, chỉ cần được bảo dưỡng làm, sử dụng kéo dài tính mạng chi pháp, đều có thể sống đến lâu dài vạn năm. Nhưng là vì cái gì, chân tiên, thiên tiên, võ tiên tuổi thọ, lại đều chỉ là vạn năm? Cái này thật sự là quá không công bằng. Rõ ràng kém nhiều như vậy cảnh giới, rõ ràng cố gắng như vậy lại đột phá thế nhưng là thực sự sau khi đột phá tuổi thọ lại không thể đạt được kéo dài. Sở Nguyệt nói ra, bước vào tôn giả cảnh tuổi thọ là có thể được kéo dài. Lão giả nói ra, tôn giả cảnh đó cũng quá khó khăn a, Sở Nguyệt nói ra. Liền xem như bước vào tôn giả cảnh tuổi thọ có thể kéo dài bao nhiêu, đây cũng là nhìn cá nhân. Bất quá cái này cũng hợp tình hợp lý, không nên cảm thấy không công bằng, liền xem như tu võ giả thế nhưng vẫn là sinh mạng thể cũng phải có sinh lão bệnh tử. Nếu là tu võ giả theo tu vi không ngừng tăng lên, có thể vô kỳ hạn kéo dài thọ hạn lời nói, như vậy thời kỳ viễn cổ những cường giả kia cũng đều có thể tồn tại đến nay, lấy thực lực của bọn hắn, há lại sẽ có chúng ta bây giờ người sự tình. Chỉ sợ thống trị từng cái thiên hà tinh vực vẫn là những đến từ đó viễn cổ đám tiền bối a, lão giả nói ra. Website chuyện truyenitruyenc.com, điều này cũng đúng, ta nghe gia gia của ta nói, viễn cổ những đám tiền bối đó thế nhưng là nhân vật hết sức khủng bố, thực lực của bọn hắn, có thể xa không phải chúng ta có thể so. Kỳ thật chúng ta tu võ giả, có thể sống lâu dài vạn năm đã rất tốt, dù sao so với người tầm thường trăm năm tuổi thọ, vạn năm đã là rất dài ra. Lão giả nói ra, lời mặc dù nói như vậy thế nhưng là chúng ta tốt xấu đều là chân tiên a, suy nghĩ một chút những võ tổ đó, bán tổ thậm chí ngay cả võ đế cũng có thể là sống đến cùng chúng ta đồng dạng số tuổi, ta cũng cảm giác thật là cân bằng. Sở Nguyệt vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra, lời mặc dù nói như vậy thế nhưng là chưa nói võ đế, liền xem như bán tổ cùng võ tổ chân chính có thể sống đến vạn năm ngươi gặp qua mấy cái. Lão giả hỏi, giống như chưa từng thấy qua. Sở Nguyệt lắc đầu, mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, thấy hay thì nhớ chia sẻ cho mọi người cùng đọc. Cách chương.